Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, lấy nhu thắng cương. Cái này Tử Cơ quá có tâm cơ. Lục Ly nghĩ đến vừa rồi chính mình cùng Tôn trưởng lão bọn người bị nàng lừa. Nội tâm đối với cái này nữ tử càng thêm không dám khinh thường. V kép bằng V kép V kép bằng 8 bằng 1 Z V kép bằng. Còn vừa rồi Lục Ly kém chút tự tin tưởng Tử Cơ là thật tâm muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Không chỉ có đối nàng không dậy được sát ý, thậm chí kém chút tiến vào đảo nhỏ làm khách. Giống như vừa rồi hắn không có hung ác quyết tâm cự tuyệt, mang theo Tôn trưởng lão bọn người tiến vào trong đảo, hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Tử Cơ tuyệt đối có rất tuyệt diệu bố trí. Hắn có chết hay không không biết. Tôn trưởng lão bọn người tuyệt đối phải có người chết đi. Hừ, Linh Phong thành lâu đài. Khai, Lục Ly không chần chờ. Trước tiên mở ra Linh Phong thành lâu đài, mà là bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Đem Tôn trưởng lão bọn người còn có phía dưới thú hoàng cùng Tử Cơ cùng một đám thủ hạ thú hoàng toàn bộ bao phủ đi vào. Tôn trưởng lão bọn người tuyệt đối không thể tới gần Tử Cơ. Cũng muốn phòng ngự Tử Cơ cùng một đám thú hoàng công kích. Linh Phong thành lâu đài không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt thủ đoạn. Vừa có thể bảo hộ Tôn trưởng lão bọn người, lại có thể công kích Tử Cơ cùng một đám thú hoàng. Quả nhiên Linh Phong thành lâu đài vừa xuất hiện, Tôn trưởng lão bọn người lập tức ôm đầu lăn lộn đau nhức gào giống. Còn có phía dưới một chút thú hoàng cũng đều vô pháp công kích. Toàn bộ ở giữa không trung lăn lộn chu lên, ra từng tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm gừ. A, để Lục Ly khiếp sợ là Tử Cơ cùng một đám thú hoàng thủ hạ nhưng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tử Cơ còn an nhàn đứng tại ở trên đảo. Còn như nàng những cái kia thú hoàng thủ hạ thì nhao nhao lấy ra một sợi hải hoàng xiên đột nhiên công kích Linh Phong thành lâu đài gian phòng hàng rào, nhanh hướng Tôn trưởng lão bọn người phóng đi. Xem ra nhân ngư bởi vì am hiểu công kích linh hồn, sở dĩ linh hồn rất cường đại, có thể gánh vác được Linh Phong bên trong công kích linh hồn a. Lục Ly cũng không có khẩn trương thái quá, hai tay múa ngưng tụ vô số Linh Phong thần binh hướng những cái kia các nữ tử bay đi. Linh Phong thần binh không chỉ có công kích linh hồn, còn có rất mạnh lực lượng công kích. Đám này nữ tử chỉ là thú hoàng thôi, có thể gánh vác được như thế cường đại lực lượng công kích. Một bên khác, Lục Ly khống chế Linh Phong thành lâu đài bắt đầu di động. Tôn trưởng lão bọn người bên kia gian phòng không ngừng hướng Lục Ly bên này gần lại gần. Đám người kia ngư nữ tử gian phòng thì không ngừng kéo xa. Hắn Linh Phong thành lâu đài bên trong gian phòng có thể nhanh di động. Dạng này người khác nghĩ đột phá Linh Phong thành lâu đài công kích hắn liền sẽ vô cùng phiền phức. Vù vù tương đương, hơn ngàn Linh Phong thần binh gào thét mà đi. Như trên thiên lợi kiếm trong nháy mắt tựu đã tới kia mười mấy người ngư thú hoàng tiền phương. Phía dưới Tử Cơ quát khẽ, thủy thuẫn phòng ngự, ông, mười mấy người ngư thú hoàng không có chút gì do dự. Trên thân sáng lên màu xanh đậm quang mang, tiếp lấy toàn bộ người tiền phương đều xuất hiện một cái màu xanh lam tấm chắn. Kia tấm chắn tựa hồ dùng làm bằng nước, mặt trên còn có gợn sóng đang lưu động. Rất là kỳ dị, phanh phanh phanh, Lục Ly Linh Phong thần binh toàn bộ đánh vào nhân ngư thú hoàng thủy thuẫn bên trên. Để Lục Ly kinh ngạc sự tình sinh, hắn Linh Phong thần binh có thể nhẹ nhõm đánh xuyên cự đại sơn mạch, có thể hủy đi hàn băng chế tạo binh khí, lại không cách nào đánh xuyên kia hơi mờ thật mỏng thủy thuẫn. Linh Phong thần binh đâm vào đi lúc, nhân ngư thú hoàng phía trước thủy thuẫn đều uốn éo, tựa hồ bên trong có vô số cái gợn nước vòng xoáy. Linh Phong thần binh đâm vào nhập về sau, tự nhiên mà vậy đi theo gợn nước vòng xoáy xoay tròn. Cuối cùng toàn bộ lực lượng biến mất hầu như không còn. Lực lượng chuyển di lấy nhu thắng cương này thủy lá chắn không tệ. Lục Ly âm thầm gật đầu. Mạnh hơn lực lượng đánh vào trên nước đều sẽ bị hóa giải mà ra. Nhân ngư thú hoàng bọn họ những này thủy thuẫn rất kỳ diệu. Đoán chừng đây là các nàng thiên phú thần thông. Dù sao nhân ngư là ở trong nước sinh hoạt huyền thú. Hiểu lợi dụng nước cũng bình thường. Thăng long thuật, Lục Ly phía sau ngân quang lóng lánh. Một đầu ngân long gào thét mà lên. Biến mất giữa không trung bên trong. Một giây sau xuất hiện tại một cái nhân ngư thú hoàng trên đỉnh đầu. Lục Ly tựu không tin tưởng. Nhân ngư thủy thuẫn có thể đỡ nổi thăng long thuật. Duy tương đương một cái nhân ngư thú hoàng trên không. Không gian vỡ tan. Tiếp lấy một cái cự đại màu vàng móng vuốt gào thét mà xuống. Cái kia nhân ngư thú hoàng vội vàng hoảng sợ ngưng tụ một cái thủy thuẫn. Có lẽ là thủy thuẫn ngưng tụ quá chậm. Có lẽ là thăng long thuật quá mạnh. Kia thủy thuẫn thoáng cái bạo liệt. Cự đại hoàng kim long chảo trùng điệp nghiền áp xuống. Người kia ngư thú hoàng nhẹ nhõm bị nghiền thành thịt nát. Thăng long thuật năm đó tựu nhẹ nhõm nghiền ép mấy cái nhân hoàng. Nghiền ép thú hoàng tự nhiên không là vấn đề. Lục Ly phía sau lần nữa quang mang lấp lánh. Lại ngưng tụ một cái hoàng kim thú chảo. Hắn thần niệm lại quét về phía Tử Cơ. Những người cá này thú hoàng hắn cũng không thèm để ý. Hắn muốn nhìn một chút Tử Cơ có phản ứng gì. Tử Cơ phản ứng rất lớn. Nàng tựu 10 cái thú hoàng tộc nhân. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bị Lục Ly chém giết. Trong tay nàng xuất hiện một cái quyền trưởng. Tùy ý hướng trên không đột nhiên vung lên. Phanh phanh phanh. Cái này vung lên bốn phương tám hướng hải vực lập tức phun trào. Tiếp lấy đầy trời cột nước gào thét mà tới. Những cái kia cột nước khoảng chừng mấy trượng thô. Tựa như là từng đầu cự đại thủy long. Điên cuồng hướng Linh Phong thành lâu đài bên này vọt tới. Bằng vào cột nước liền muốn phá tan của ta Linh Phong thành lâu đài. Lục Ly nội tâm có chút kinh. Nghi, Tử Cơ không đến mức ra loại này bất tỉnh chiêu a. Dù sao giờ phút này trễ một giây nàng liền sẽ có một cái tộc nhân chết đi. Nàng hẳn là rất rõ ràng phổ thông công kích là không cách nào phá khai Linh Phong thành lâu đài. Suy suy tương đương, rất nhanh Lục Ly minh bạch Tử Cơ dụng ý. Cũng bị nàng thủ đoạn sở kinh thán, những cái kia cột nước bay vụt đến Linh Phong thành lâu đài bên ngoài. Đột nhiên sau khi đụng lại toàn bộ hóa thành nước sương mù. Hơi nước như gió chui vào đêm nhẹ nhõm tiến vào Linh Phong thành lâu đài bên trong. Tụ, sau đó, Tử Cơ trong tay quyền trượng màu trắng vừa khua múa. Vô số hơi nước ngưng tụ thành thủy long tại Linh Phong thành lâu đài bên trong mạnh mẽ đâm tới. Lại trong nháy mắt đem Linh Phong thành lâu đài cho đánh nát. Vô số thủy long hướng Lục Ly bên này gào thét mà tới. Không sai, có chút thực lực. Lục Ly âm thầm gật đầu. Coi như phổ thông hóa thần đều không phá nổi hắn Linh Phong thành lâu đài. Cái này Tử Cơ trong nháy mắt tựu phá vỡ. Tử Cơ đối với nước không chế có thể nói đến tình trạng xuất thần nhập hóa a. Nhìn thấy đầy trời thủy long gào thét mà đến, Lục Ly cũng không có quá mức sợ hãi. Hai tay của hắn vung vẩy ngưng tụ rất nhiều Linh Phong thần binh. Bay đầy trời bắn đi, phân biệt tìm được một đầu thủy long công kích. Thủy long cùng Linh Phong thần binh đều bạo liệt. Bất quá phía dưới Tử Cơ quyền trưởng vừa khua múa, những cái kia bạo liệt cột nước thoáng cái lại ngưng tụ. Hóa thành đầy trời thủy long hướng Lục Ly công kích mà tới. Ha ha, Linh Phong thần binh, đi. Lục Ly ngạo nghễ đứng tại giữa không trung, hai tay vung vẩy, hơn ngàn đem Linh Phong thần binh ngưng tụ mà thành. Tử Cơ đối với nước lực khống chế mạnh phi thường, có thể ngưng tụ vô cùng vô tận thủy long, nhưng hắn đối gió khống chế cũng mạnh phi thường, có thể vô cùng vô tận ngưng tụ phong long. Hắn ngưng tụ Linh Phong mượn nhờ chính là thiên địa chi lực, cũng không phải là chính hắn lực lượng, chỉ cần phụ cận không gian có gió, hắn liền có thể liên tục không ngừng ngưng tụ linh phong, còn sẽ không hao phí chính mình quá nhiều huyền lực cùng hồn lực. Không thể không nói Tử Cơ chiêu này rất mạnh, nàng có thể bằng vào vô cùng vô tận thủy long công kích. Người bình thường hội sẽ mệt mỏi ứng đối, cuối cùng bị tươi sống mài chết. Nhưng giống như Tử Cơ chỉ có những này thủ đoạn, đối với Lục Ly liền không có bất luận cái gì áp lực. Lục Ly cảm giác Tử Cơ còn có rất mạnh thủ đoạn. Hắn sở dĩ không có sử dụng còn lại át chủ bài, liền là muốn nhìn một chút cái này Tử Cơ còn có cái gì lợi hại sát chiêu thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.